Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, cảm ơn ngươi, nhiễm Yemeni, 033 từ tư đệ nắm chặt điện thoại, mím môi một cái nói, có thể ta đêm nay có việc, bên đầu điện thoại kêu Huyền Huyền sắp khóc. Cách thật dài cắp điện, đều có thể cảm nhận được của nàng hoảng hốt, chỉ vội vàng nói, tư tư, ta biết ngươi sớm cùng là quản lý xin nghỉ. Khẳng định là có chuyện nhi, kỳ thật ta lẽ ra không nên quấy rầy của ngươi, thế nhưng là lệ tiên sinh một tháng mới đến một lần. Ta sợ ngươi chọc hắn tức giận quay đầu của ngươi kiêm chức sợ sẽ khó bảo toàn. Phải biết lệ tiên sinh muốn động lên thật sự đến, là thật sẽ lên cương thượng tuyến, mặc kệ đối phương là ai. Lệ tiên sinh bất mãn. Như vậy bọn hắn toàn bộ hội sở cũng đừng nghĩ phải có ngày sống dễ chịu. Mỗi ngày thông báo tuyển dụng, thông báo tuyển dụng, thông báo tuyển dụng, đáng người, đáng người, đáng người, huấn luyện, huấn luyện, huấn luyện, toàn bộ thế giới liền vây quanh chuyện này đảo quanh. Hồi tưởng lại hơn nửa năm qua này thời gian, Lưu Huyền Tâm liền cùng làm một trận ác mộng, mỗi lần lệ tiên sinh tới một lần. Liền phải lo lắng hãi hùng cả một tháng. Cái này dòng dã nửa năm, trên mặt nàng đậu đậu liền không có tiêu quá. Bây giờ thật vất vả từ tư đệ tới, lại ổn định lại, nàng thế nhưng là không muốn nhất nhường nàng đi cái kia. Nghe Lưu Huyền Tâm mà nói, từ tư đệ cắn răng trầm mặc thật lâu, rốt cục chậm rãi đưa tay nhéo nhéo mi tâm nói, tốt, Huyền Huyền, ta đã biết. Ta trong chốc lát đi qua, sau khi cúp điện thoại. Từ tư đệ đứng ở điện thoại trước trầm mặc thật lâu. Phần công tác này làm hơn một tháng. Nói thật, nàng đứng đắn giờ làm việc kỳ thật cũng liền như vậy một đêm mà thôi. Một đêm kia thời gian còn rất ngắn, bất quá hơn 2 giờ. Có thể nàng lại là thực sự cầm một tháng tiền lương cùng 1 vạn khối tiền bâu ơ. Nói thật, từ tư đệ trong lòng là chột dạ. Phần công tác này đối nàng mà nói, liền là trên trời rơi xuống tới một khối đĩa bánh, đưa nàng cả người đều tạp mộng, cho nên, lệ tiên sinh không đến đoạn thời gian kia, nàng cũng không có lười biếng, nàng mỗi ngày đem toàn bộ phòng quét dọn đến sạch sẽ. Mỗi một nơi hẻo lánh đều không có bỏ qua, nàng cẩn trọng, so bất luận kẻ nào đều cố gắng, chỉ vì muốn nhường giá trị của nàng tận lực xứng đáng cái kia phần tiền lương. Bây giờ xin nghỉ phép lời nói, nàng lại như thế nào nói ra được, phần công tác này nếu là mất đi, năm sau của nàng học phí, tiền sinh hoạt khả năng cũng không thể bảo đảm, mấu chốt là, nàng hoàn toàn không có đối kháng trong nhà lực lượng cùng dũng khí. Tại hiện thực trước mặt, yếu người mãi mãi cũng không cách nào chống cự, cho dù là một lần nho nhỏ xin phép nghỉ sự kiện. Do dự thật lâu. Từ tư đệ nắm chặt điện thoại cho Lục Nhiên ký túc xá gọi tới. Nghĩ đến nói với hắn một tiếng. Thế nhưng là, điện thoại liên tiếp lấy đánh mấy thông. Một mực không có người tiếp. Ngay tại lòng tràn đầy lo lắng thời điểm. Thạch Nhiễm cùng Cửu Tiêu hai người vừa nói vừa cười tiến đến. Miệng bên trong còn tại thảo luận một hồi buổi tối đi cái nào ăn. Các nàng đều là người địa phương. Bình thường thứ sáu buổi tối liền vui chơi về nhà. Thạch Nhiễm vừa tiến đến, gặp từ tư đệ còn tại ký túc xá, lập tức một mặt ngạc nhiên chạy tới nói, "A, tư tư, ngươi hôm nay vậy mà tại ký túc xá, thật là khó đến nha." Dừng một chút, lại cười mị mị nói, "Đúng, ta mới vừa rồi còn đang cùng Tiêu Tiêu thảo luận một hồi đi dạo phố ăn cơm. Ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi? Từ khi lần trước ra ngoài quá một lần sau." Thạch Nhiễm cùng từ tư đệ quan hệ của hai người rõ ràng thân mật không ít. Mặc dù từ tư đệ vẫn là thường thường biến mất, nhưng là Thạch Nhiễm tựa hồ cũng chậm chậm thăm dò rõ ràng từ tư đệ biến mất thời gian. Ngẫu nhiên sáng sớm, ngủ trễ thời điểm vẫn là thường xuyên có thể chạm mặt chào hỏi. Từ tư đệ nghe Thạch Nhiễm mà nói, chỉ nhàn nhạt cười cười, chậm rãi lắc đầu nói, không được, ta một hồi còn phải đi kiêm chức. À, đúng, hôm nay thứ sáu, người mỗi thứ sáu đến chủ nhật buổi tối đều có kiêm chức. Thạch Nhiễm gật đầu cười. Nói xong, chợt nhớ tới cái gì? Chỉ chừng lớn hai mắt nói. À, tư tư, đêm nay thứ sáu, không phải cái kia đại thần sinh nhật sao? Trước mấy ngày ta còn cùng đi với ngươi định vị trí tới. Ngươi hôm nay không phải đã hẹn cùng đại thần ăn cơm chung sao? Làm sao còn muốn đi kiêm chức à? Ngươi không có xin phép nghỉ sao? Thạch Nhiễm nói xong, một mặt hiếu kỳ, chỉ đem từ tư đệ từ trên xuống dưới nghiêm túc quét một trận. Bỗng nhiên gặp nàng khó được đem một mực cột thông đuôi ngựa mở. Tóc dài đen nhánh rủ xuống đến thắt lưng, tôn lên cả người yểu điệu thục nữ, duyên dáng yêu kiều. Hôm nay từ tư đệ mặc trên người một kiện đơn giản màu nâu nhạt áo khoác. Dưới chân dẫm lên một đôi cùng màu ủng ngắn. Từ tư đệ thân cao có hơn một thước bảy. Nàng thân hình tinh tế, gầy gò dĩ lệ, loại này lại cực kỳ đơn giản y phục mặc tại trên người nàng bỗng nhiên liền có loại hàng hiệu ra. Thân cảm giác, mấu chốt là, ngày này từ tư đệ còn vẽ lên điểm điểm đạm trang. Kỳ thật cũng không tính được cái gì trang. Chỉ gặp nàng cánh môi bên trên lau điểm điểm màu đỏ cam son môi. Nhan sắc có chút thanh nhã, không biết xóa chính là son môi, vẫn là đem son môi bĩu một cái lại nhấp, chỉ còn lại một vòng cực mỏng chanh hồng. Tại cái này xào sạc mùa đông, tôn lên cả người trong nháy mắt xinh đẹp động lòng người rồi bắt đầu. Thạch Nhiễm nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm từ tư đệ, chỉ cảm thấy hôm nay từ tư đệ, tựa như là tám. Thập niên 90 bên trong cái chủng loại kia Hồng Kông minh tinh. Có cỗ đặc biệt mỹ cảm cùng vận vị. Nhất là, không biết có phải hay không là Thạch Nhiễm ảo giác. Luôn cảm thấy cái này một hai tháng đến nay. Từ tư đệ khí chất cùng mới vừa vào tiết học hoàn toàn khác biệt. Tựa như du du bí mật nghiên cứu thảo luận quá. Nói từ tư đệ mỹ thì đẹp. Cũng bất quá là tục khí bề ngoài đẹp. Nàng trong lúc giơ tay nhấc chân mang tới trần chờ cùng do dự. Nàng lời nói âm điệu ở giữa mang tới khẩu âm cùng luận điệu. Tất cả đều là của nàng giảm phân hạng. Những này chi tiết nhỏ là không thể sơ sót. Từ nữ thần đến mỹ nữ ở giữa định vị. Dựa vào tất cả đều là những này chi tiết nhỏ. Mà bây giờ, Thạch Nhiễm chỉ đối phương tại cái này ngắn ngủi không đến một cái học kỳ ở giữa. Cái kia trong lúc giơ tay nhấc chân, đã có khác biệt vận vị cùng phong thái. Mỹ nhân ở xương không tại da, Thạch Nhiễm chỉ cảm thấy từ tư đệ bây giờ khí chất càng vượt qua da thịt của nàng vẻ đẹp. Thạch Nhiễm không khỏi có chút sững sờ nhìn chằm chằm từ tư đệ nhìn xem. Nhìn nàng cái này cách ăn mặc, không giống như là đi kiêm chức tới. Từ tư đệ dùng sức nắm tay bên trong chi kia bút máy hộp. Xương ngón tay hơi trắng bệch. Qua thật lâu, nàng hướng phía Thạch Nhiễm chậm rãi đến gần, có chút khó khăn mở miệng nói. Nhiễm Nhiễm, có thể hay không làm phiền ngươi một chuyện? Chuyện gì? Thạch Nhiễm lấy lại tinh thần, lập tức đem ngu ngơ ánh mắt thu về. Lập tức, cười ngọt ngào lấy nhìn xem nàng. Từ tư đệ nói, ta đêm nay muốn tăng ca, khả năng không thể bồi Lục Nhiên sinh nhật, ta một hồi đến tiến đến làm công địa phương. Thế nhưng là Lục Nhiên một hồi có thể sẽ tới tìm ta. Ngươi có thể hay không thay ta đem chi này bút máy đưa cho hắn, nói. Chỉ chậm rãi đem trong tay bút máy hộp đưa tới Thạch Nhiễm trước mặt. Dừng một chút, lại nói, đây là tại thư viện đặt bữa tối ưu đãi phần món ăn. Ta khả năng cũng đi không được nữa. Đã giao quá khoản, không muốn lãng phí, nếu không ngươi cùng Lục Nhiên cùng đi ăn đi, nói. Lại từ trong bọc móc ra cái kia một chương ưu đãi phần món ăn phiếu. Cùng nhau đưa tới Thạch Nhiễm trước mặt, từ tư đệ nói lời nói này hơi có chút chần chờ. Chỉ cảm thấy chuyện này cách làm không ổn, thế nhưng là, bữa ăn vị đã đặt xong, hai người vị trí, phô trương lãng phí là nàng thực chất bên trong không đồng ý cách làm. Đây là nàng duy nhất có thể muốn lấy được vẹn toàn đôi bên biện pháp. Thạch Nhiễm nghe chỉ một mặt khó có thể tin nhìn xem từ tư đệ. Không biết là hưng phấn, kích động, vẫn là khiếp đảm, vẫn là cái gì khác. Nàng chỉ sững sờ nhìn xem từ tư đệ nói. Tư tư, người ý của ngươi là để cho ta bồi đại thần sinh nhật. Dừng một chút, lại há to miệng, có chút khó mà tin được nói. Cái này cơ hội tốt, ngươi có thể chuẩn bị hơn phân nửa cái nguyệt. Ngươi bỏ được nhường cho ta. Nói xong, chỉ khó nén sức hưng phấn nói. Có thể bồi đại thân sinh nhật, ta tự nhiên là mừng rỡ không thôi. Khai giảng ngày đó hắn cứu được Lục Viễn một mạng, ta nguyên bản liền muốn mời hắn ăn cơm cảm tạ. Thế nhưng là Thạch Nhiễm lại có chút dầu dĩ nói. Ta cùng đại thân lại không quen, cùng nhau ăn cơm hẳn là xấu hổ a, dừng một chút. Suy nghĩ hồi lâu, lại bỗng nhiên nói, nghe nói đại thân hôm nay là 20 tuổi chỉnh tuổi. 10 năm mới một lần chỉnh tuổi sinh nhật, nếu là đặt ở cổ đại, là cập quan chi niên, là ngày rất trọng yếu. Tư tư, ngươi làm sao có thể vắng mặt, nếu không dạng này, ta thay ngươi ngăn chặn đại thần một lát, dù sao thư viện 24 giờ kinh doanh, nếu là xấu hổ, ta liền đến một bên đi xem sách chính là, ngươi đây, ngươi tan việc cũng nhanh chút chạy tới. Đuổi tại đại thân sinh nhật kết thúc trước tới cùng hắn cùng nhau tụ tập. Ngươi thấy thế nào? Thạch Nhiễm phí đi cả buổi tâm thần. Cuối cùng là nghĩ ra được như thế một cái tam toàn kỳ mỹ biện pháp. Từ tư đệ gặp Thạch Nhiễm toàn tâm toàn ý vì nàng dự định. Chỉ hơi có chút cảm động nhìn xem Thạch Nhiễm nói. Tốt, cảm ơn ngươi, Nhiễm Nhiễm Money, hết chương.